Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Con đường đến tự do vô thường. Tác giả Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Liên Hoa dịch Phạm Việt Cường hiệu đính. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Dẫn nhập. Thực hành Phật giáo là tiến hành một cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cực và tích cực trong tâm bạn. Thiền giả nỗ lực làm tiêu mòn điều tiêu cực và phát triển, tăng trưởng điều tích cực. Những giáo lý trong quyển sách này đã để chuyển hóa tâm thức. Chỉ đọc hay nghe mỗi một đoạn thôi cũng có thể đem lại lợi lạc to lớn. Không có những cột mốc vật chất để đo lường sự tiến bộ trong cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cực và tích cực trong tâm thức. Sự chuyển hóa bắt đầu ngay từ lúc bạn nhận diện và nhận thức được những lầm lạc của bạn, như tính giận dữ và ganh tị. Sau đó, người ta cần hiểu biết những cách đối trị sự lầm lạc, và sự hiểu biết đó có được là nhờ nghe các giáo lý. Không có một phương cách đơn giản để tẩy trừ những lầm lạc. Chúng không thể được nhổ sạch bằng cách mổ xẻ. Chúng phải được nhận thức, và sau đó, nhờ sự thực hành những giáo lý này, chúng có thể từ từ giảm bớt, rồi hoàn toàn bị tiêu trừ. Những giáo lý này đem lại các phương tiện để giải thoát bản thân ta khỏi sự lầm lạc. Một con đường mà cuối cùng đưa tới sự tự do đối với mọi đau khổ và dẫn tới sự phúc lạc của giác ngộ. Ta càng thông hiểu Pháp hay giáo lý Đạo Phật, thì sự áp chế của tánh tự cao, quán ghét, tham lam và những cảm xúc tiêu cực khác gây nên bao nhiêu đau khổ càng giảm bớt. Việc thực hành sự hiểu biết này trong đời sống hàng ngày trải qua một thời gian nhiều năm tháng sẽ từ từ chuyển hóa tâm thức, bởi tâm thức vẫn chịu sự biến đổi. Dù thường thì nó có vẻ không phải thế. Nếu bạn có thể so sánh tâm thái hiện tại của bạn với tâm thái sau khi đọc cuốn sách này, thì bạn có thể nhận ra một vài sự tiến bộ. Nếu như thế, các giáo lý này sẽ đáp ứng được mục đích của chúng. Trong kiếp này, Đức Phật đã xuất hiện từ hơn 2.500 năm trước trong thân tướng Thích Ca Mâu Ni, hiền giả của bộ tộc Thích Ca. Ngài xuất gia làm một nhà sư và dấn mình vào những thực hành du già gian khổ. Tọa thiền với một gốc cây ở nơi gọi là Bodh Gaya, ở miền Bắc Ấn Độ. Ngài thành tựu sư toàn giác. Sau đó, Ngài ban rất nhiều giáo lý để khế hợp với những lợi lạc và khuynh hướng khác nhau của chúng ta. Trong một số giáo lý, Ngài dạy cách thức để có được một sự tái sinh tốt đẹp hơn, và trong những giáo lý khác, Ngài dạy làm thế nào để đạt được giải thoát khỏi sự luân hồi của sinh và tử. Những bản văn sâu rộng chứa đựng những giáo lý này được gọi là kinh, phát thảo những phương pháp và phương tiện để đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Lưu xuất từ kinh nghiệm và pháp âm mạch lạc của Đức Phật, những giáo lý này có thể được thực hành và chứng nghiệm bởi bất kỳ ai. Ở Tây Tạng, các giáo lý Phật giáo đã được biên tập trong một cuốn sách duy nhất để khám phá những giai đoạn của toàn thể con đường đi đến giác ngộ. Trong quá khứ, nhiều người đã có thể thành tựu trạng thái toàn giác nhờ nương tựa vào chính những giáo lý này. Chúng thích hợp với bất kỳ những ai có tâm thức chưa được điều phục. Mặc dù chúng ta nhận ra sự tai hại cho những lầm lạc của mình, như mối họa hại cho chính ta và người khác khi ta hành động từ sự giận dữ, nhưng chúng ta vẫn còn rơi vào ảnh hưởng của chúng. Vì vậy, một tâm thức chưa được điều phục ném chúng ta xuống vực thẳm một cách hung bạo, thay vì nó dừng lại khi nhìn thấy bờ vực. Chúng ta đã từng trôi lăn trong dòng luân hồi đau khổ này cho những lầm lạc của ta và những hành động do chúng kích động, được gọi là nghiệp. Do tương quan nhân và quả với những hành động và kinh nghiệm của ta. Chúng ta dùng đời mình để chịu đựng đủ loại thăng trầm trong phiền não và rối rắm, hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng của các hành vi trong quá khứ và sự áp chế của tham, sân và si. Điều đó được gọi là giải thoát hay niết bàn. Khi chúng ta có thể tẩy trừ những lầm lạc và nghiệp nhờ chứng ngộ sự thanh tịnh tự nhiên của tâm, sự an lạc hoàn toàn sẽ phát khởi và chúng ta đạt được giải thoát toàn triệt khỏi sự luân hồi đau khổ. Nếu chúng ta làm các thiện hành như cứu sống những con vật, thì ta có thể tích tập những điều kiện cần thiết để đi tới giác ngộ. Nếu chúng ta thực hành pháp nghiêm cẩn, ta có thể tiếp tục sự tiến bộ tâm linh của ta trong những đời sau. Nhưng cuộc đời này thật quý báu và không thể tiên đoán được. Và dấn mình vào sự thực hành khi chúng ta có cơ hội là điều quan trọng. Ta không bao giờ biết được cơ hội đó sẽ kéo dài bao lâu. Theo định luật nghiệp báo hay nguyên lý nhân quả, thì những gì chúng ta làm bây giờ sẽ có kết quả ở tương lai. Tương lai chúng ta được quyết định bởi tâm thái của ta trong hiện tại. Nhưng tâm thái hiện tại của ta thì bị tàn phá bởi những mê lầm. Chúng ta nên khao khát thành tựu sự giác ngộ. Nếu điều đó không thể được, chúng ta nên cố gắng đạt được giải thoát khỏi sự tái sinh. Nếu không được nữa, thì ít nhất ta gieo trồng hột giống để có một tái sinh thuận lợi trong đời sau, mà không bị rơi vào một cõi luân hồi thấp. Trong thời cơ tốt lành này, khi chúng ta được nghe và thực hành pháp mà không bị ngăn ngại, chúng ta đừng để cho cơ hội hiếm có đó qua đi. Tuy nhiên, tự giải thoát khỏi nỗi đau khổ chỉ là một phần của cuộc truy tìm. Giống như ta không muốn có ngay cả nỗi đau khổ nhỏ bé nhất và chỉ mong muốn hạnh phúc, thì những người khác cũng vậy. Tất cả chúng sinh đều bình đẳng trong ý nghĩa là ai cũng có khuynh hướng tự nhiên ước muốn hạnh phúc và giải thoát khỏi đau khổ. Mọi chúng sinh đều có quyền giống nhau là được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Hiểu rõ điều này mà vẫn làm việc chỉ vì sự giải thoát cho riêng mình sẽ khiến cho sự thành tựu trở thành cái gì thật nhỏ bé. Nhưng nếu động cơ nền tảng của chúng ta là làm sao có đủ khả năng giúp đỡ người khác, thì chúng ta có thể đạt tới trạng thái toàn giác và đủ năng lực để làm lợi lạc tất cả chúng sanh. Và nhờ đó, bản thân chúng ta có thể thành Phật. Nếu tâm thái hiện tại của ta nghèo nàn và khả năng thì giới hạn, làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành những ước nguyện của người khác? Chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ họ thì không đủ. Đầu tiên, chúng ta phải có khả năng nhận thức những khao khát của người khác. Để nhận thức của ta được trong sáng, ta phải giải trừ tất cả lỗi lầm ngăn cản chúng ta trong việc nhìn các sự vật như chúng là. Những chướng ngại cho sự toàn giác là những ô nhiễm do những lầm lạc như lòng ham muốn, giận dữ, kiêu ngạo và vô minh để lại. Ngay cả sau khi các lầm lạc đã được tẩy trừ, tâm thức vẫn còn những dấu vết của chúng. Nhưng bởi bản tánh thật sự của tâm thức thì trong sáng, thanh tịnh và tỏ biết, nên ta có thể tịnh hóa tâm thức một cách hoàn hảo, và bởi thế đạt được sự trong sáng của sự tỉnh giác được gọi là toàn giác. Động lực chính yếu thúc đẩy Đức Phật thành tựu tất cả những phẩm tính vĩ đại của Ngài về thân, ngữ và tâm là lòng bi mẫn. Cốt tủy của sự thực hành của chúng ta cũng nên là ước nguyện giúp đỡ người khác. Một ước nguyện vị tha như thế hiện diện tự nhiên trong lòng chúng ta bằng sự thấu hiểu rằng, cũng như chúng ta, những người khác ước muốn được hạnh phúc và né tránh đau khổ. Cũng như một hột giống, chúng ta có thể giữ gìn và khiến cho các ước nguyện tăng trưởng nhờ sự thực hành. Về cơ bản, mọi giáo lý của Đức Phật đều nỗ lực phát triển thiện tâm và lòng vị tha này. Con đường của Đức Phật được đặt nền tảng trên lòng bi mẫn là ước nguyện người khác được giải thoát khỏi khổ đau. Lòng bi mẫn này đưa chúng ta tới sự nhận thức rằng hạnh phúc của người khác là tối hậu, nó quan trọng hơn hạnh phúc của chính ta. Và không có họ, chúng ta sẽ không có sự thực hành tâm linh, không có cơ hội để giác ngộ. Tôi không tự cho là mình đã đạt được sự hiểu biết vĩ đại hay chứng ngộ cao siêu. Nhưng để tưởng nhớ tới thiện tâm của những vị thầy của tôi là những người đã ban cho tôi các giáo huấn này, và với mối quan tâm tới hạnh phúc của mọi chúng sinh, tôi trao tặng những giáo lý này cho các bạn. Chương 1. Giáo lý. Nhờ sự thiền định, Đức Phật xuất hiện sau khi đạt giác ngộ từ 2.500 năm trước. Chủ đề của giáo lý đầu tiên của Ngài là bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Sự thật cao quý thứ nhất là sự thật về nỗi khổ. Bởi hạnh phúc của ta không ngừng trôi tuột đi. Mọi sự chúng ta có bị lệ thuộc vào lẽ vô thường, khổ đế. Không có gì thường hằng trong những điều ta thường cho là thật có. Tham, sân và si là những nguyên nhân của nỗi khổ đau ghê gớm của chúng ta. Như vậy, sự thật cao quý thứ hai là thấu hiểu nguyên nhân này của sự đau khổ, tập đế. Khi bạn tiệt trừ gốc rễ của đau khổ là những mê lầm, thì bạn đạt được một trạng thái chấm dứt đau khổ. Sự thật cao quý thứ ba, diệt đế hay niết bàn. Sự thật cao quý thứ tư là có một con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ. Để đạt tới trạng thái đó trong bổn tâm bạn, bạn phải theo đuổi một con đường đạo đế. Chỉ tới khi thấu hiểu định luật nghiệp báo hay nhân quả, thì chúng ta mới hứng khởi dấn mình vào con đường chấm dứt đau khổ. Những tư tưởng và hành động tiêu cực sinh ra những kết quả vào điều kiện duyên tiêu cực, cũng như các tư tưởng và hành động tích cực sinh ra những kết quả và điều kiện tích cực. Khi phát triển một sự xác tính sâu sắc vào định luật nhân quả, chúng ta sẽ có khả năng nhận thức những nguyên nhân và điều kiện duyên của những nỗi khổ của chính chúng ta. Hạnh phúc hay nỗi bất hạnh hiện tại của chúng ta là kết quả của những hành động trước đó không hơn không kém. Những đau khổ từ chúng quá hiển nhiên đến độ kinh nghiệm của chúng ta chứng nhận được sự có mặt của chúng. Vì thế, chúng ta sẽ phát triển sự nhận thức là nếu không muốn đau khổ thì bây giờ chúng ta nên làm việc để trừ tiệt những nguyên nhân của nó. Nhờ thấu hiểu sự đau khổ và các nguồn gốc của nó, chúng ta có thể nhận thức khả năng tiệt trừ vô minh. Đâu là căn nguyên chính của đau khổ? Và chúng ta có thể quan niệm được một trạng thái chấm dứt, sự chấm dứt toàn bộ sự vô minh này cùng những mê lầm sinh ra từ nó. Khi sự hiểu biết của ta về sự chấm dứt đau khổ đã toàn hảo, chúng ta sẽ phát triển một ước muốn mạnh mẽ và tức thời để đạt đến một trạng thái như thế. Nhận thức của chúng ta phải hết sức sâu sắc đến nỗi lay động được toàn bộ con người ta và khiến ta có một ước muốn tức thời đạt tới trạng thái đó. Một khi chúng ta phát triển ước muốn tức thời này để đạt được sự chấm dứt đau khổ, thì một sự cảm kích bao la đối với những bậc đã chứng ngộ sẽ phát triển. Sự nhận thức về các thành tựu của Đức Phật sẽ trở nên mạnh mẽ. Các lợi lạc và vẻ tráng lệ của giáo lý của Ngài trở nên rõ ràng. Giáo lý về những giai đoạn của con đường đi tới giác ngộ này từ Ấn Độ truyền sang Tây Tạng. Đạo Phật không tới xứ Tây Tạng mãi cho tới thế kỷ thứ 8. Nhưng vào thế kỷ thứ 9, sự hành đạo bị vua Blandama cấm đoán. Ông ta đóng cửa các tu viện là trung tâm chính yếu cho những giáo lý. Sự hủy diệt Phật giáo của vua Blandama rộng lớn, nhưng người ta vẫn còn có thể thực hành ở những miền hẻo lánh và truyền thống được giữ gìn. Vào thế kỷ thứ 11, rối rắm phát sinh từ hai cách tiếp cận sự thực hành giáo lý, đó là Sutra, hay con đường nghiên cứu và thực hành, qua đó phải mất nhiều đời để đạt được giác ngộ, và Tantra, các thực hành bí mật khiến cho sự giác ngộ có thể thành tựu ngay trong một đời. Vào thế kỷ thứ 11, một tăng sĩ Ấn Độ tên là Atisha, trở nên nổi tiếng nhờ khả năng giảng dạy Phật Pháp và bảo vệ được giáo Pháp trong các cuộc tranh luận với các triết gia phi Phật giáo. Ngài có thể tập hợp mọi quan điểm triết học Phật giáo khác nhau đã phát triển qua nhiều thế kỷ, cũng như những hệ thống thực hành của cư sĩ và tu viện. Ngài được mọi trường phái triết học coi như một bậc đạo sư vô tư và có thẩm quyền. Vào thời điểm đó, vị vua của miền Tây Tây Tạng cảm hứng bởi đức tin Phật Pháp vĩ đại của Tổ tiên, đã đọc nhiều bản văn và nhận thấy những gì Ngài suy nghĩ có những mâu thuẫn trong các hệ thống khác nhau, đặc biệt đối với Kinh Thừa, Sutra và Mật Thừa Tantra. Nhiều người Tây Tạng lúc đó do một ngộ nhận về vai trò của giới luật trong hai hệ thống, cho là những thực hành Kinh Thừa và Mật Thừa không thể cùng được thực hiện bởi một con người. Tuy nhiên, nhà vua nhận ra là khi Đạo Phật đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, hai hệ thống đã cùng hiện diện một cách êm ả. Vị đạo sư Ấn Độ Santarasita đã truyền bá sự thực hành giới luật tu viện lẫn những thực hành rộng rãi bi mẫn của Kinh Thừa. Cùng lúc đó, vị vua già vĩ đại Bhamasambhava Liên Hoa Sanh đang truyền bá sự thực hành Mật Thừa và điều phục những lực lượng xấu ác gây tác hại cho Tây Tạng. Hai vị đạo sư này cùng chỉ dạy sự thực hành Pháp và không có bất kỳ sự thù địch nào giữa các ngài. Nhận thức rằng Ấn Độ là nguồn mạch của sự thực hành Kinh Thừa và Mật Thừa, nhà vua phái 20 đệ tử thông tuệ từ Tây Tạng sang Ấn Độ nghiên cứu, với ý định là họ sẽ trở về và làm sáng tỏ các giáo lý cho người Tây Tạng. Nhiều người trong số đó đã chết trên đường đi, nhưng hai người trở về được và tường trình cho nhà vua là ở Ấn Độ, sự thực hành Kinh Thừa và Mật Thừa được tiến hành mà không có bất kỳ khó khăn nào giữa chúng. Tại tu viện Vijaya-masila ở Bengal, họ tìm thấy ngài Atisha, vị đạo sư vĩ đại. Những đệ tử này cảm thấy rằng ngài Atisha là người có thể giúp đỡ cho Tây Tạng. Bản thân nhà vua đang tìm kiếm đủ số vàng đáp ứng cho các phí tổn để mời thỉnh vị thầy này từ Ấn Độ. Nhưng ngài bị một vị vua thù địch với Phật giáo bắt giữ. Ngài được chọn lựa giữa mạng sống và công cuộc tìm kiếm giáo pháp của mình. Khi ngài từ chối, không từ bỏ sự tìm kiếm, ngài bị giam cầm. Người cháu cố gắng giải cứu ngài, nhưng nhà vua nói: "Cháu không nên băn khoăn về ta. Đừng lãng phí dù chỉ một đồng vàng để chuộc ta. Hãy dùng tất cả số vàng để mời ngài Atisha ở Ấn Độ." Người cháu không vâng lời chú và cuối cùng đưa ra số vàng nặng bằng trọng lượng của nhà vua dùng làm tiền chuộc ngài. Nhưng kẻ bắt cóc từ chối điều này, nói rằng người cháu đã ban lại số vàng chỉ bằng trọng lượng của thân mình người chú, nhưng không đủ để chuộc cái đầu. Ông ta từ chối thả tù nhân cho tới khi người cháu mang thêm vàng tới. Sau đó, người cháu kể lại cho chú điều gì đã xảy ra. "Nếu cháu tiến hành chiến tranh để cứu chú," người cháu trình bày, "sẽ có cuộc đổ máu lớn. Vì thế, cháu sẽ cố gắng thâu nhập vàng để chuộc đầu chú. Xin cầu nguyện cho cháu thành công." Vị vua chú trả lời: "Đây là nguyện ước của ta, muốn đem ánh sáng giáo pháp tới xứ Tây Tạng để soi sáng mọi nghi ngờ và mâu thuẫn. Nếu ước nguyện này được thực hiện, thì cho dù phải chết ở đây, ta cũng không hối tiếc. Ta đã già rồi, sớm muộn gì cũng phải chết. Ta đã từng tái sinh nhiều đời, nhưng việc ta có thể hy sinh đời mình vì pháp là điều hết sức hy hữu. Hôm nay ta đã được ban cho cơ hội đó. Vậy cháu hãy chuyển lời tới bản thân ngài Atisha, thưa với ngài là ta đã từ bỏ đời mình để ngài có thể viếng thăm Tây Tạng, truyền bá thông điệp của Đức Phật và soi sáng những ngộ nhận của chúng ta." Lắng nghe quyết định của chú, người cháu hết sức xúc động. Với nỗi buồn ghê gớm, ông tạm biệt chú mình. Người cháu gửi một nhóm dịch giả Tây Tạng sang Ấn Độ để tìm kiếm ngài Atisha. Đoàn tìm kiếm gồm 6 người này mang theo 700 đồng vàng, cuối cùng tới được tu viện của ngài Atisha. Ở đó, họ được cho gặp vị tu viện trưởng. Mặc dù họ không bộc lộ mục đích của việc đi đến Ấn Độ của mình, vị tu viện trưởng nói: "Không phải là ta muốn chiếm hữu ngài Atisha, nhưng rất hiếm có những vị thầy nào như ngài. và nếu Ngài rời Ấn Độ thì sẽ là một đại họa cho chính giáo pháp và vì thế cho toàn thể dân chúng. Sự hiện diện của Ngài ở Ấn Độ hết sức quan trọng. Cuối cùng, vị dịch giả Tây Tạng có thể gặp Ngài Atissa, và đôi mắt ông ràn rùa nước mắt. Ngài Atissa nhận ra điều này và bảo ông ta: "Đừng lo lắng, ta biết sự hy sinh vĩ đại mà nhà vua Tây Tạng đã làm vì ta. Ta đang xem xét nghiêm cẩn thỉnh cầu của nhà vua, nhưng ta già rồi và cũng có trách nhiệm phải trông nom tu viện." Nhưng sau cùng, Ngài Atissa đồng ý đi Tây Tạng. Sau khi tới miền Tây Tây Tạng, Ngài được người cháu nhà vua thỉnh cầu soạn một bản văn có lời lạc cho toàn thể Phật Pháp ở Tây Tạng. Ngài đã để lại cho chúng ta tác phẩm Ngọn Đèn Trên Con Đường Giác Ngộ. Nó cô đọng mọi con đường chính yếu từ toàn bộ các giáo lý thành một hình thức thích hợp với những nhu cầu thực sự của dân chúng Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 15, đạo sư Tây Tạng Tsongkhapa viết một quyển sách được gọi là Lam Rim hay Các Giai Đoạn Của Con Đường Giác Ngộ. Ngài nghiên cứu về sự trình bày của Ngài Atissa và làm cho những giáo lý nguyên vẹn này thích hợp hơn nữa với bất kỳ ai muốn thực hành chúng. Lam Rim là nền tảng cho giáo lý chứa đựng trong quyển sách này. Bằng cách vạch ra mọi giai đoạn của con đường đi đến giác ngộ, Lam Rim cũng chỉ rõ tất cả các giáo lý hợp thành một tổng thể hữu cơ như thế nào. Làm thế nào pháp bao gồm cả kinh điển, con đường thông thường và tantra, con đường bí mật. Mặc dù thỉnh thoảng những giáo lý này có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng chúng không có mâu thuẫn gì khi được thực hành thích ứng trong một tiến trình tìm tiến. Tất cả chúng đều quan trọng như những người hướng dẫn trên con đường đi đến giác ngộ. Một số người cho là mình có thể thực hiện những thực hành bí mật mà không cần hiểu biết các giáo lý Phật giáo căn bản. Không có nền tảng đúng đắn của con đường thông thường, người ta có thể không tiến bộ chút nào trong bậc thừa. Không có ước nguyện tràn đầy bí mẫn là đạt được giác ngộ để đưa tất cả chúng sinh đến sự giải thoát, thì bậc thừa chỉ trở thành sự trì tụng thần chú nào đó. Thực hành bậc thừa sẽ bị bó hẹp trong việc sử dụng những nhạc cụ như đảo bạc, kèn trumpet làm bằng xương đùi và tạo nên lắm sự ồn ào. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật nói rằng, thực hành sự rộng lượng, bố thí, giới luật, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ là con đường duy nhất, dù đi theo kinh thừa hay mật thừa, mà tất cả chư Phật trong quá khứ đã vượt qua để đi đến giác ngộ. Nếu bạn từ bỏ những phương diện thông thường và chung nhất của con đường, thì đó là một sai lầm lớn. Vì thế, đạo sư vĩ đại Tsongkhapa, tác giả của những giai đoạn của con đường giác ngộ, khuyên rằng các hành giả nên tìm sự dẫn dắt của một đạo sư kinh nghiệm và nỗ lực hiểu biết tất cả các giáo lý của Đức Phật phù hợp và thích ứng với những sự thực hành của họ. Những phương diện nào không thể lập tức thực hành thì cũng chớ nên loại bỏ. Thay vào đó, hãy tự hỏi một cách sâu sắc là liệu bạn có thể đưa chúng vào thực hành trong tương lai không? Nếu bạn có thể làm điều đó, thì cái nhìn của bạn về các giáo lý Phật giáo sẽ hết sức thâm sâu. Toàn bộ kinh điển Phật giáo đều cần thiết và thích hợp với một hành giả. Khi đang vẽ một bức thang ca, một tranh cuộn của Phật giáo Tây Tạng, người nghệ sĩ phải thông hiểu tính chất cần thiết của mọi loại sơn. Nhưng điều đó chưa đủ, người ấy phải biết khi nào mỗi loại sơn được cần đến. Trước tiên phát họa nét chính và sau đó thêm vào những màu sắc. Hiểu được sự phối hợp thực sự của chúng là điều tối quan trọng. Tương tự như vậy, chúng ta phải biết sự quan trọng của tất cả giáo lý Phật giáo, cũng như chúng phải được thực hành vào lúc nào và thực hành ra sao. Khi những nhân tố này hiện hữu, thì mọi che chướng và khó khăn gắn liền với sự thực hành của bạn tự nhiên bị tiêu trừ. Khi nói về sự thực hành, tôi không có ý nói về việc từ bỏ mọi sự và đi vào ẩn thất cô tịch. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta nên tập trung sự tỉnh giác cao độ vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Dù ta đang ăn, ngủ hay làm việc, chúng ta nên liên tục kiểm soát các ý hướng của ta, kiểm soát thân, ngữ, tâm và các hành động của ta, ngay cả sự tiêu cực vi tế nhất.